Chương 581, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Nha, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Thiếu niên đứng lên, hướng về phía bọn họ ba vị vây vây tay. Hẹn gặp lại nha. Nói như vậy, hắn liền hướng về đi lên lầu. Chẳng qua là, tại đi đến trên lầu chỗ rẽ thời điểm. Hắn có chút bên cạnh mắt, hướng về phía bốn người nói, đem hư hao đồ vật, cùng với ghi chép thủy tinh đóng gói, làm này vài vị mang về, đưa cho Diệp cục trưởng, thuận thông báo tố hắn nói đến đây lúc. Thiếu niên chợt liền lộ ra một cái, có chút nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn qua vị kia trung niên cảnh sát, thanh âm đê mê lịch sự tao nhã, rõ ràng điệu thoải mái, lại mang theo không hiểu nguy hiểm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lấy thêm ra làm bẻ, ra thế nhưng là sẽ tức giận, cho nên, làm hắn phòng không gối chiếc một đoạn thời gian được rồi. Trung niên cảnh sát, mí mắt nhảy một cái. Đống nhiên liền có một chút rõ ràng. Lúc trước cục trưởng lộ ra cái kia, rất là thần bí tươi cười là có ý gì? Có ý tứ gì? Thẩm Trường Lâm vặn lông mày, phất hề nhéo một cái đầu ngón tay. Mi tâm hơi nhăn lại về sau, liền sáng tỏ. Diệp cục trưởng là đang mượn đao giết người. Mượn đao giết người, hắn híp hạ mắt, tại mấy người trên người dạo qua một vòng. Cuối cùng, đưa ánh mắt ổn định ở cái kia, kinh hãi về đến không đến thần lính cảnh sát trên người. Sau đó hướng về trung niên cảnh sát nhìn lại. Ánh mắt sắc bén như dao. Tiểu tử này, có lai lịch đi cửa sau cục trưởng không tốt đổi người, cho chu nở dê ta chi thủ, hảo đem người lấy đi. Trung niên cảnh sát một mặc. Cảm thấy lại hoảng sợ không thôi. Đây đều là người nào a này, này hai ba câu, liền đem hết thể cho đoán được, nhất là kia thiếu niên thế nhưng dễ như trở bàn tay, liền rõ ràng nhà hắn cục trưởng đánh tính toán nhỏ nhặt tâm tư này, thật không phải bình thường đáng sợ. Mà trung niên cảnh sát này trầm xuống mặc, liền gián tiếp cho thấy, Thẩm Trường Lâm đoán không lầm. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong tay luôn đao, hàn quang lóe lên, nhìn chằm chằm trung niên cảnh sát cười lạnh một tiếng. Trở về nói cho Diệp cục trưởng còn dám đem tính toán nhỏ nhặt, cùng với lộn xộn cái gì nước bẩn rội trên người chúng ta, lão tử nhất định tiễn mấy cái tiểu người mẫu trẻ, đến hắn trên giường đi, tin hay không? Trung niên cảnh sát tóc mai đột một đột. Song cầu lần này, cục trưởng xem như thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trực tiếp bị việc này vụ trong sở người cho kéo đen. Hắn lột đem mặt, cười khan một tiếng. Mang theo cái kia lính cảnh sát, làm còn lại hai người nâng lên đồ vật, xám xịt đi. Bang bang cục cảnh sát, văn phòng. Ngồi tại làm việc sau cái bàn, chính xử lý công vụ trung niên nam nhân. Nghe được tiếng đập cửa, không ngẩng đầu gọi. Đi vào cục trưởng đẩy cửa vào người, biểu tình vi diệu nhìn qua người trong phòng làm việc. Nha trở về rồi. Diệp cục trưởng ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn qua vào cửa bốn người. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy, nửa choáng không choáng tiểu tử kia. Cùng với đằng sau hai người kia, xách đi vào một đống đồ vật sau. Ánh mắt chớp lên. Đây là lão hồ ly làm ra vẻ đâu đi tới người, lột đem mặt. Tâm tắc đem đồ vật thả hắn trước mặt. Buồn bực nói, à, đây là ghi chép thủy tinh, chính ngài xem, đây là bồi thường danh sách, ngài xem qua, còn có người kia một lời khó nói hết, nhìn qua như cái lão hồ ly đồng dạng Diệp cục trưởng. Không biết là cười trên nỗi đau của người khác, hay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thanh âm hiện có mấy phần nhẹ nhàng. Nhân gia làm ta chuyển cáo ngài, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lấy thêm nhân gia làm bẻ, nhân gia sẽ tức giận, còn nói, gần nhất ngài muốn phòng không gối chiếc một đoạn thời gian. Không phải đâu, này đều có thể đoán được kia thiếu niên là nhân tinh sao? Diệp cục trưởng ngược máy động. Cảm giác bất an đột nhiên hiện. Hắn nhanh lên cầm lấy máy riêng, gọi cô vợ hắn điện thoại. Cô vợ hắn điện thoại, tích tích hai tiếng liền được kết nối. Kết nối về sau. Hắn còn chưa tới phải gấp mở miệng. Bên kia liền truyền đến cô vợ hắn tiếng cười lạnh. Được à, Diệp Trường Quy, học được tồn vốn riêng rồi, ta còn không có tìm ngươi. Ngươi liền cứ gọi điện thoại về rồi làm gì? Ngươi là tại ngươi tiểu kim khố bên trong thiết bị giám sát ta đánh như vậy kịp thời kia vừa lúc. Tỉnh ta gọi cho ngươi đến, ta cho ngươi một cái giải thích cơ hội. Tiểu kim khố trong chuyển khoản riêng là xảy ra chuyện gì? Ngươi chuyển cho người nào hả? Ngươi tại ta không biết tình huống dưới. Thế nhưng kéo dài hướng một cái tài khoản thượng chuyển gần 5 năm tiền mức cao tới 60 vạn. Nói cách khác, ngươi hàng năm chuyển 12 vạn, mỗi tháng chuyển 1 vạn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tiền lương bao nhiêu tiền, nộp lên bao nhiêu tiền, lại cất bao nhiêu tiền, này 60 vạn rốt cuộc mẹ hắn từ chỗ nào làm ra không? Không phải, ta, ta giải thích ở cách xa xa. Trong phòng làm việc mấy người, đều có thể đem cục trưởng phu nhân tiếng gầm gừ, cho nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể thấy được bên đầu điện thoại kia người, có nhiều tức giận táo bạo. Mà bọn họ Diệp cục trưởng, lúc này cả người toát mồ hôi lạnh. Cố gắng nghĩ chen vào nói giải thích. Thế nhưng là cục trưởng phu nhân miệng, cùng súng máy tựa như, đều không mang xuyết khí. Giống Diệp cục trưởng hoàn toàn không chen lời vào. Mấy người biểu tình, kỳ quỷ vô cùng. Cảm thấy càng là hoảng sợ đến không được. Này này là trùng hợp, vẫn là kia thiếu niên ra tay nếu là trùng hợp, cu nở dê quá đạp mã trùng hợp nếu là kia thiếu niên ra tay, tốc độ này cu nở dê quá dọa người đi thế nhưng là thực hiển nhiên. Lúc này Diệp cục trưởng, nơi nào còn có tâm tình nghĩ những thứ này trấn an tức phụ nhi quan trọng a ngã tức phụ nhi ngươi nghe ta giải thích tiền kia là cái gì nữ nhân tiếng gầm gừ bên trong, mang theo nghẹn ngào. Diệp Trương Quy, ngươi có phải hay không bên ngoài có người tiền này, ngươi là dưỡng nữ nhân khác đi tới sao vẫn là nói nữ nhân thanh âm dừng một chút, mang theo cắn răng nghiến lợi căm hận. Hay là nói, ngươi đi dưỡng Diệp ưu xương ta Diệp cục trưởng há to miệng. Lại nhất thời không có tiếng. Hắn này không có bất kỳ cái gì biện hộ trầm mặc. Làm cầm điện thoại, chờ hắn giải thích nữ nhân. Còn có cái gì không rõ đâu nàng a một chút cười. Cười rất lớn tiếng, thậm chí có chút điên cuồng. Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp cục trưởng sắc mặt đại biến. Vọt lên đến liền hướng ra ngoài chạy một bên lấy điện thoại di động ra, cho hắn tức phụ nhi gọi điện thoại. Thế nhưng là cô vợ hắn điện thoại, đã tắt máy. Diệp cục trưởng thân hình lung lay hạ. Linh lực tại chân dưới thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng làm việc mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, đều nhìn về phía vị kia trung niên cảnh sát. Khô cằn hỏi, đầu lĩnh, làm sao xử lý ta làm sao biết làm sao xử lý trung niên cảnh sát lột đem mặt, buồn bực im lặng nhìn mặt. Được rồi, ta tin tưởng đây tuyệt đối không phải trùng hợp, cục trưởng cũng không phải là cái xuẩn, làm sao có thể tại gửi xong tiền về sau, còn để lại cuống còn khóa tiểu kim khố trong này rõ ràng chính là trả đũa á hắn tâm bỏ vào thở dài. Bực bội gãi gãi đầu. Không phải đã nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao này trực tiếp cho đón đầu một kích gác bá văn phòng cái này hành sự tác phong. Quả nhiên là lôi lệ phong hành đến không cho người ta lật bản cơ hội á ách hai vị cảnh sát hai mặt nhìn nhỏ có nghiêm trọng như vậy nói nhảm.